Tình nồng khó phai, chương 181, người phụ nữ cầu thả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có chút đau đầu nhưng vẫn cắn răng cởi quần áo, mở vòi hoa sen, nhưng người cẩn thận tắm những tế bào vận động và thăng bằng của cô vốn đã không tốt, vết thương vẫn nhanh chóng bị dính nước, cô nhăn mặt muốn giơ tay cao lên một chút nhưng lại đập vào cửa phòng tắm, cơn đau thấu tim ập đến. A, cô đau đớn không nhịn được kêu lên, sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài phòng tắm và giọng nói lo lắng của nam ngữ. Ngũ Vận Uyển, em không sao chứ? Tôi không sao, Ngũ Vận Uyển vội nói, nhưng vì quá đau nên giọng cô hơi run, dù nghe thế nào cũng thấy không ổn. Vì thế nam ngữ ở ngoài lập tức bảo, em chờ một lát tôi vào ngay đây. Ngũ Vận Uyển luống cuống, thật sự không sao đâu, anh không cần. Nhưng cô còn chưa nói xong đã nghe thấy cửa phòng tắm. Cạch, một tiếng rồi mở ra, khóa cửa phòng tắm nhà cô đã hỏng từ lâu, nên nam ngữ có thể trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vừa vào anh đã thấy Ngũ Vận Uyển một tay giơ cao tay còn lại vội vàng kéo khăn tắm lên cho người tay chân. Luống cuống còn quên tắt vòi hoa sen, vết thương trên. Tay lại bị nước vào, người phụ nữ cầu thả, bất cần này, thấy Ngũ Vận Uyển hành hạ bản thân như vậy, nam ngữ không khỏi cảm thấy tức giận, anh bước tới nhanh chóng ôm cô vào lòng rồi tắt vòi hoa sen. Ngũ Vận Uyển, sao em ngốc thế? Anh không nhịn được thấp giọng mắng, lập tức nắm lấy cánh tay cô quan sát vết thương, quả nhiên nhìn thấy vết thương đã sắp bị dính nước mà mưng mủ, lửa giận của anh càng lớn hơn. Vòi hoa sen nhà em thế này làm sao tắm một mình được? Nam ngữ không hài lòng trách mắng, nhưng bây giờ Ngũ Vận Uyển lại không nói được lời nào. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình áp sát nam ngữ, khoảng cách duy nhất giữa hai người chính là chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người anh, còn bị nước trên người cô thấm ướt nên dán chặt vào người cả hai. Thậm chí Ngũ Vận Uyển có thể cảm nhận được cơ ngực và đường nhân ngư trên bụng nam ngữ, còn có. Cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, nam ngữ nói vài câu thấy cô không nói gì thì không khỏi cau mày, lúc này mới cúi xuống nhìn cô. Anh cúi xuống thì thấy Ngũ Vận Uyển đang nép trong lòng mình, cơ thể cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như có thể nhỏ ra máu. Cách chương.